Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Quân Ngọc Cần Kinh Hoàng. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nàng tuy rằng ở xong việc phái ra chính mình ám vệ đi tìm nhi tử. Chính là sớm đã không có nhi tử tung tích, nàng không nghĩ ra, nhi tử vì cái gì sẽ như vậy kiên quyết rời đi. Hiền nhi, liền ngươi cũng muốn rời đi mẫu thân sao? Mẫu thân làm này hết thảy đều là vì ngươi nha. Nàng làm nữ nhi đương đá kê chân, chính là tưởng tài bồi hiền nhi thượng vị tối nay. Đích xác, ở cuối cùng thời điểm, nàng là tính toán tự mình giết hiền nhi. Lấy bình nhiều người tức giận, nhưng lấy nàng tu vi, có thể lưu lại nhi tử một cái mệnh, cũng sẽ không hủy hoại linh cơ, đó là con trai của nàng. Nàng như thế nào sẽ bỏ được làm hắn chết đâu? Chính là làm nàng ngoài ý muốn chính là, ở cuối cùng một khắc, nhi tử cư nhiên giống thay đổi một người dường như, còn có can đảm tự hủy linh cơ, từ nhỏ y tới duỗi tay, cơm tới há mồm người. Lại kiên quyết muốn đi du lịch đại lục. Trước kia hiền nhi, nào có như vậy dũng khí. Gió đêm từng trận thổi qua, viên trung thật mạnh bóng cây lay động. Trong bụi cỏ côn trùng kêu vang mơ hồ truyền đến. Khi đoạn khi tục quân Ngọc Cần hô hấp có chút trọng. Ám trầm trong đại điện, nhìn kỹ dưới, nàng xinh đẹp dung nhan thượng đang ở chảy nước mắt trượng phu không đáng tin cậy nàng. Cảm tình đã không có ký thác. Chỉ nghĩ làm chính mình càng ngày càng cường, nhưng con đường này rất khó, quân Ngọc Cần nhanh chóng đem trên mặt nước mắt lau. Càng là khó lộ, càng là ngăn không được nàng đi tới bước chân, nàng không thể như vậy tự sa ngã. Hiền nhi rời đi, nàng liền ở vô cố kỵ hành động, quân Ngọc Cần lau nước mắt. Lại khôi phục dĩ vãng cao ngạo mà ánh mắt sắc bén khuôn mặt nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Dị thường sáng ngời. Tựa có thể chiếu thấu người tâm, nàng nhấp nhấp phấn môi, hơi hơi ngửa đầu, cao ngạo đứng dậy, nàng có thực lực, có thân phận, có địa vị, có dã tâm, nàng quân Ngọc Cần cũng giống nhau có thể làm được cân quắc không nhường tu mi, nàng đi đến cửa sổ. Chỗ, cảm thụ được từ ngoài cửa sổ thổi vào tới gió nóng. 7 tháng đã mau đi qua. Nhưng ban đêm vẫn như cũ không có một tia lạnh lẽo, thời gian một chút quá khứ. Quân Ngọc Cẩn vừa đứng chính là nửa canh giờ, ánh mắt chi gian toàn là suy ngẫm, đột nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, đem quân Ngọc Cẩn trầm trọng suy nghĩ kéo lại, lúc này có người tới Xuân Hoa Điện. Quân Ngọc Cẩn có chút kinh ngạc, nàng ghé mắt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Nhan Mộng Thư cùng Hàn Ngọc Yên chậm rãi đi đến, quân Ngọc Cẩn vừa thấy nữ nhi đã trở lại. Ánh mắt chi gian tận nhiệm ý mừng, cư nhi rốt cuộc đã trở lại. Ngay sau đó, nghĩ đến giờ phút này đã là đêm khuya, mà các nàng lại ở ngay lúc này trở về. Đang xem hai người ăn mặc, trên người đều ăn mặc đấu lạp, này rõ ràng chính là ở trốn tránh cái gì. Nàng nhíu mày hỏi, cư nhi, Ngọc Yên. Các ngươi như thế nào lúc này trở về? Nhan Mộng Thư nhìn đến mẫu thân, chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Vì trở về, nàng có thể nói là cựu tử nhất sinh. Mẫu thân, cư nhi thiếu chút nữa liền đã chết, thiếu chút nữa liền không về được. Nhan Mộng Thư bước nhanh đi đến quân Ngọc Cẩn bên người. Nhìn mẫu thân tái nhợt dung nhan, nàng rất kỳ quái. Mẫu thân như thế chậm vì cái gì vẫn là không có nghỉ ngơi. Quân Ngọc Cần nghe vậy, đại kinh thất sắc, nhìn các nàng hai người, đầy mặt nghi hoặc. Ngọc Yên gặp qua trưởng công chúa. Hàn Ngọc Yên cung kính hành lễ. Hàn Ngọc Yên xinh đẹp trên mặt không có chút nào ý cười. Uyển chuyển êm tai thanh âm, cũng trở nên có chút nghẹn ngào, nam loan đảo nữ nhân. Tu luyện thanh mị. Đó là phi thường không dễ dàng sự tình, vừa nghe Hàn Ngọc Yên này tiếng nói, thực rõ ràng, nàng thanh mị biến mất, hảo, Ngọc Yên, đều là người một nhà, không cần đa lễ, mau tới đây cùng bổn cung nói một câu, các ngươi gần nhất đều gặp cái gì sự tình, Nam Loan đảo bên kia là chuyện như thế nào, như thế nào gần nhất đều không có tin tức truyền tới. Nam Loan đảo độc dược đối nàng Vưu này quan trọng, ba người ngồi xuống lúc sau. Cũng không rảnh lo nghỉ ngơi. Nhan Mộng Thư đem chính mình gần nhất gặp được sự tình. Từ đầu chí cuối nói cho Quân Ngọc Cẩn, mẫu thân. Sư nãi nãi là bị Nam Cung Vân Tịch giết chết, mẫu thân cần phải vì sư nãi nãi báo thù rửa hận. Nhan Mộng Thư đáy mắt mang theo nồng đậm thanh âm, ngữ khí cũng thực trọng, mẫu thân đối sư nãi nãi có bao nhiêu để ý. Nàng đáy lòng rất rõ ràng, còn có, mẫu thân, Nam Loan đảo thượng độc dược, đã bị Nam Cung Vân Tịch làm người hủy hoại. Mẫu thân nhất định không thể tưởng được, hiện tại đảo chủ là Vân Đằng Phong, hắn cùng Nam Cung Vân Tịch các nàng là một đám, Nam Loan đảo hiện tại bị thiết hạ ảo thuật, giống nhau người, vô pháp ở tiến vào Nam Loan đảo. Hàn Ngọc Yên nghe Nhan Mộng Thư nói, nặng nề cúi đầu, tam trưởng lão căn bản là không phải Nam Cung Vân Tịch giết, mà là Nhan Mộng Thư giết. Nhan Mộng Thư vì mạng sống, không biết dùng cái gì biện pháp, nếu đem tam trưởng lão tu vi, toàn bộ hút tới rồi trên người mình, cho dù là như thế này, nàng tu vi cũng chỉ gia tăng rồi nhất giai, hiện tại là thất giai tu vi, hiện tại nàng vô hãm cấp Nam Cung Vân Tịch. Không thể nghi ngờ chính là muốn trưởng công chúa ra tay đối phó Nam Cung Vân Tịch nàng phía trước. Cũng không biết, Nhan Mộng Thư là cái dạng này người. Vì trợ giúp nàng, nàng cũng không thể ở hồi Nam Loan đảo. Ở Nam Loan đảo người trong mắt, nàng chính là Nam Loan đảo phản đồ. Hàn Ngọc Yên thực hối hận phía trước làm như vậy. Hết thảy sớm đã ở Vân Đại Ca bọn họ trong lòng bàn tay. Các nàng vô pháp thủ thắng, Quân Ngọc Cẩn tái nhợt sắc mặt một tấc ra nẻ. Trong không khí hơi thở cứng lại, Quân Ngọc Cẩn dần dần trở nên thương tâm khổ sở lên. Nàng càng không tin chính mình nghe được, sư phụ đã chết, cái kia đối chính mình dốc túi tương thụ sư phụ, cư nhiên đã chết, Nam Loan đảo ra biến cố, kia nàng những cái đó thi cổ hiện tại vẫn là nửa người nửa thi. Làm sao bây giờ, Quân Ngọc Cẩn không nghĩ tới trong một đêm, chính mình sẽ lâm vào lưỡng nan cấm địa, nàng muốn những cái đó độc dược, còn có một cái tác dụng, chính là chế độc hương, hương cao chế tác. Là nàng sở trường nhất, Nam Loan đảo độc, có thể nói nhất tuyệt, chỉ cần lợi dụng hảo, so thiên quân vạn mã còn muốn xen vào dùng, rất nhiều thời điểm. Đường người biết chính mình muốn cái gì thời điểm, liền sẽ đem kia chuyện làm như là cả đời sự nghiệp tới làm, liền sẽ trở nên tiểu tâm cẩn thận. Sợ vừa lơ đãng, liền sẽ bị người bị bắt lấy nhược điểm, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng mà... Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên là từ Nam Loan đảo trở về. Vân Đằng Phong lại là Nam Loan đảo người. Bọn họ nhất định biết, những cái đó độc dược là vận hướng Nhan Phủ, như thế nào sẽ như vậy? Quân Ngọc Cẩn biểu tình trở nên có chút hoảng loạn. Tục ngữ nói đến hảo. Một ngày vi sư, trung thân vì mẫu, sư phụ đối nàng, tận tình tận nghĩa. Này phân tình, nàng là ghi tạc trong lòng. Quân Ngọc Cẩn ánh mắt sắc nhọn nhìn Nhan Mộng Thư. Lạnh giọng hỏi, Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên cũng biết, những cái đó độc dược là vận đến Nhan ra tới sao? Nhan Mộng Thư nhìn mẫu thân khủng bố ánh mắt, có chút sợ hãi rũ xuống mi mắt, khẽ gật đầu. Quân Ngọc Cẩn vừa thấy, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Long Diệp Thiên đã biết, đại ca cũng sẽ biết. Hắn nhất định sẽ phái quỷ quân bọn họ âm thầm điều tra quỷ quân thủ hạ. Hơn 1000 danh ám vệ, từ tuổi trẻ thời điểm liền vẫn luôn đi theo đại ca. Trung thành và tận tâm, chưa từng nhị tâm, làm việc hiệu suất cực cao. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Quân Ngọc Cẩn bạch ngọc không rảnh dung nhan càng thêm tái nhợt. Đáy lòng từng đợt kinh hoàng, xem ra, gần nhất nàng cái gì đều không thể làm. Hết chương.